Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, tiền đồ chưa biết. Thu Hàn nhật trọng Manhattan trong khoảng thời gian này lại lộ ra một cỗ nóng bỏng khí tức. Chủ yếu là số lớn siêu cấp siêu mẫu tụ tập quả táo lớn. Trong ngày dần dần tới gần thứ năm giới Victoria's Secret đại tú làm chuẩn bị. Làm cho này chàng giới thời trang Super Bowl giai đoạn thứ nhất sau cùng một giới. Trận này đại tú cơ hồ hấp dẫn toàn cầu truyền thông rộng khắp theo vào. Bởi vậy trừ Manhattan khu vực trong khoảng thời gian này rất dễ dàng ngẫu nhiên gặp người cao đôi. Chân dài, quả táo lớn khu vực paparazzi số lượng cũng tăng lên rất nhiều. Liền mang theo. Bởi vì đại lượng truyền thông trang bìa đối trận này Victoria's Secret đại tú đưa tin. Tương quan đề tài nhiệt độ cũng đạt tới tối cao. Một phương diện khác, quan phương cũng tại trước đó vài ngày chính thức tuyên cáo đại tú cụ thể nhật trình. Năm nay tổ chức ngày tháng sẽ là ngày mùng 9 tháng 11. Đồng thời, vì cho hậu kỳ lưu lại càng nhiều thời gian, truyền hình phát ra sắp xếp thời gian tại ngày 18 tháng 11. Brooklyn. Victoria's Secret ở chỗ này phòng làm việc đã đổi thành dùng cho tập diễn lâm thời tú chàng. Theo đại tú ngày tháng càng phát ra tới gần, bên này tập diễn nhật trình cũng dần dần chặt chẽ. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có Victoria's Secret quân đoàn đại yêu tinh nhóm cùng một số khách quý ở đây. Ẩn hiện, tự nhiên cũng hấp dẫn thành đàn paparazzi ký giả thường trú bên này. Giữa trưa. Kết thúc một buổi sáng công tác Victoria's Secret lần lượt theo bên trong phòng làm việc đi ra đến. Phụ cận nhà hàng dùng cơm. Chung quanh đám paparazzi cũng ào ào hơi đi tới. Linda, người hảo bằng hữu Naomi lần này vẫn như cũ không tham ngộ thêm Victoria's Secret biểu diễn. Đối với cái này ngươi có cái gì muốn nói à? Hắc, Linda, chấm ngoặc kép, cheese. Dũng cảm giả du hí Jumanji lập tức liền muốn lên chiếu. Lần này đại tú về sau. Ngươi có phải hay không dự định chuyên tâm phát triển chính mình diễn viên sự nghiệp? Ngoặc kép, Roberta, nghe nói gần nhất có Etok ER dây dưa ngươi. Còn dẫn tới cảnh sát. Đây là thật à, tốt à, liên quan tới kẻ hủy diệt ba nữ chính. Nghe đồn Disney đã bỏ đi ngươi. Đối với cái này ngươi làm sao nhìn? Ngoặc kép, làm vì sau cùng một giới Victoria's Secret đại tú. Cindy, người đối với cái này tâm tình thế nào? Mặt khác, Hollywood bên kia, trò chơi sòng phẳng về sau. Người thật giống như không tiếp tục tiến hành mới nếm thử. Là không phải là bởi vì trò chơi sòng phẳng thất bại quá khốc liệt. Ngoặc kép, Stephanie, súng pháo hoa hồng cũng sẽ làm cho này lần Victoria's Secret đại tú khách quý. Người cùng A Khoa tác trong khoảng thời gian này có chạm mặt sao? Ngoặc kép, phòng làm việc cửa chính. Linda Evangelista, Cindy Crawford, Chris Goff, Stephanie Seymour, Paulina Poriskova, Roberta Chico các loại một đám đại giả lần lượt đi ra ngoài. Dẫn tới đám paparazzi điên cuồng nhấn cửa chớp đồng thời. Nương theo lấy đủ loại hoặc ôn hòa hoặc bén nhọn hoặc đâm lấy vấn đề. Cái này thực cũng là một loại song phương hốt du ăn ý cả hai cùng có lợi. Người mẫu ngành nghề muốn tranh thủ ra ánh sáng. Còn lâu mới có được diễn viên ca sĩ dễ dàng như vậy. Gặp phải có thể quang minh chính đại đăng nhập truyền thông bình đài đại sự kiện. Hơi có chút não từ người đều hội hết sức tranh thủ. Bởi vậy, dù cho Victoria's Secret bên này vì đến đây tham dự tập diễn người mẫu cung cấp công tác bữa ăn. Đại yêu tinh nhóm vẫn là chủ động đi ra ngoài. Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi cũng là tại loại này bầu không khí bên trong theo một đám đại yêu tinh. Rời đi phòng làm việc. Đối với ngoài cửa lớn náo nhiệt tràng diện. Hai nữ những ngày này cũng coi như trải qua. Đồng thời không hoảng hốt. Đợi đám paparazzi hướng bọn họ dơ lên máy chụp hình. Còn dựa theo sớm được đến huấn luyện cho tương ứng phối hợp. Chỉ bất quá. So sánh hắn có thụ truy đuổi đại yêu tinh. Hai người bọn họ Trung Quốc nữ hài hấp dẫn đến chú ý thì thiếu rất nhiều. Hai nữ đối với cái này cũng không thất lạc. Rốt cuộc, có thể leo lên Victoria's Secret tê đài. Các nàng thì đã vượt qua cơ hồ tất cả tại phía Tây, dốc sức làm Trung Quốc đồng hành. Huống chi, hai nữ còn có mặt khác một số lực lượng. Tự nhiên là nào đó cái nam nhân. Tuy nhiên quen biết về sau, trừ lần thứ nhất, mấy tháng nay các nàng cũng chỉ là vào tháng trước Anato kết quốc phía trên cùng hắn từng có đối. Mặt, thậm chí đều không có nói qua mấy câu. Mà lại, hai nữ còn phát hiện, dù là chỉ là bên người trong hội này, hắn nữ nhân thực sự đều có chút nhiều. Nhưng, cái này lại có quan hệ gì? Simon Westers tình nhân, trên đời này bao nhiêu nữ nhân đều mong mà không được. Không có tao ngộ paparazzi bao vây. Hai nữ rất nhẹ nhàng trên mặt đất một cỗ rừng ở ven đường xe. Trước đây một mực yên lặng đi theo hai nữ sau lưng một vị nữ hầu phía trên tay lái phụ. Trên ghế lái nữ vệ hỏi ý kiến hỏi một câu. Thuần thục khởi hành. Tuy nhiên cố ý đi ra ngoài chính là vì lộ mặt. Nhưng thật muốn dùng cơm. Hai nữ cũng không muốn bị quấy rầy. Bởi vậy đi được hơi xa một chút. Đi vào mấy con phố bên ngoài một nhà sớm bình tĩnh vị trí tốt kiểu ý nhà hàng. Không nghĩ tới. Bị bồi bàn dẫn đi vào vị trí của mình. Liếc mắt liền thấy hôm nay đồng dạng tham dự tập diễn hai vị khác người mẫu. Roberta Chico cùng một vị khác Victoria's Secret Angelis Sadbert. Nhìn đến giản hân hai cái. Đồng dạng là vừa mới ngồi xuống Roberta cùng Angelis hơi ngoài ý muốn. Cũng rất nhanh đứng dậy bắt chuyện. Đơn giản hàn huyên vài câu. Roberta mở miệng trước mời. Sau cùng mọi người hợp tại một chương bên cạnh bàn ăn. Ngay sau đó cũng có chút không hiểu xấu hổ. Phải biết, Roberta cùng Angelis đều là 4D dưới cờ người mẫu. 4D cùng Elite, cơ hồ cũng là đồng hành tử địch. Những năm 80 một lần huyên náo túi bụi. Những năm này mới tính tốt một chút. Chủ yếu là 4D đã đi hướng suy sụp. Elite lại là càng phát ra như mặt trời giữa trưa. Bất quá. Hai nữ hài cũng không dám đối Roberta cùng Angelis có chỗ khinh thị. Hai vị người mẫu đều là một đường cấp bậc. Đặc biệt là Roberta, dựa vào 007 Spectre bên trong biểu diễn. Mấy tháng gần đây có thể nói chạm tay có thể bỏng. Mà giản hân hai cái. Không nói bản thân phi chủ lưu hoa kiều thân phận. Già vị phía trên cũng đều chỉ là vừa mới xuất đạo gà mờ. Nếu như không cân nhắc một ít nhân tố. Tại hai cái đã coi như là công thành danh toại đại tiền bối trước mặt không có bất kỳ cái gì đem ra. Được đồ vật, bốn vị cô nàng điểm qua bữa ăn. Tiếp tục trò chuyện một hồi. Giản hân cùng Đào Nguyệt Lôi cũng rất nhanh ý thức được. Hai nữ chỗ lấy cùng các nàng nóng như vậy rồi. Hiển nhiên hay là bởi vì nào đó cái nam nhân nguyên nhân. Trong hội này, nào đó một số chuyện, thực rất tốt phân chia. Chỉ cần nhìn các nàng bên người có hay không di ra nữ thị vệ. Đến mức, ngẫu nhiên thậm chí hội náo ra một số muốn gia vị muốn điên tiểu diễn viên tiểu người mẫu cố ý thuê. Mướn một số cô nàng giả mạo di ra nữ thị vệ tình huống. Tuy nhiên dưới đại bộ phận tình huống, những thứ này nữ hầu nữ vệ cũng sẽ không nghiêm trang mặc đồng phục. Xem ra cùng phổ thông trợ lý không sai biệt lắm. Rốt cuộc cho dù là Simon cũng sẽ không ngốc đến cố ý cao điệu. Hắn chỉ là ưa thích nữ hầu nữ vệ nhóm xuất hiện tại hắn bên người lúc mặc đồng phục. Cái này cũng hình thành một loại thông lệ. Nhưng, xét đến cùng, tránh thức duy ra nữ thị vệ, thực rất tốt phân chia. Huống chi, hai cái mới vừa tới đến nước Mỹ dốc sức làm phía đông gà mờ. Nếu như không là gặp phải quý nhân. Đại khái cả một đời đều rất không có khả năng đi đến mỗi một vị trí đều bị đoạt bể đầu Victoria's Secret tê đài. Dù cho minh bạch ý đồ đối phương, giản hân hai nữ vẫn là biểu hiện có chút vừa vặn. Tán gẫu qua đối lên buổi trưa tập diễn cái kia chủ đề cảm thụ. Giản hân còn nói thêm, ta cùng Nguyệt Nụ đều nhìn qua ngươi tại U Linh đảng bên trong biểu diễn đây. Roberta, nói thật. Thật sự là quá kinh diễm. Nghe nói ngươi đem về tham diễn kẻ hủy diệt ba. Sự kiện này định ra tới sao? Nghe giản hân như là trước đây paparazzi như thế lần nữa nhắc lên cái này. Roberta dù cho che giấu rất tốt. Vẫn là khó tránh khỏi toát ra một số thất lạc. Lắc đầu nói. Disney bên kia còn đang suy nghĩ. Giản Hân hai nữ đối Hollywood sự tình giải không nhiều. Bất quá, theo Roberta trong thần thái, đại khái cũng minh bạch một chút cái gì. Nói đến, Roberta Chico mấy tháng gần đây cũng bị sự kiện này dày vò không nhẹ. Arnold Schwarzenegger theo Daenerys cùng Fox bên kia cầm tới kẻ hủy diệt bộ thứ ba trao quyền, cấp tốc cùng Disney triển khai hợp tác, làm công ty mẹ Vivendi tự mình nhúng tay đèn xanh hạng mục. Kẻ hủy diệt ba chủ bị một mực tại tiến hành. Trước mắt kịch bản đã hoàn thành, cũng xác định bộ thứ ba lớn nhất chùm phản diện chính là một vị nữ kẻ hủy diệt. Lại sau đó, vấn đề liền đến, tuy nhiên Roberta tại 007 Spectre mà biểu hiện biết tròn biết méo. Nhưng nàng rốt cuộc chỉ tham diễn cái này một bộ điện ảnh, mà lại ra sân thời gian tổng cộng cũng không đến 10 phút. Làm một bộ dự tính đã định trước phá trăm triệu siêu cấp boom tấn. Vô luận là Disney tầng quản lý vẫn là Vivendi bên kia, đều cho rằng nàng nhân khí cùng gia vị còn chưa đủ lấy đảm nhiệm nữ kẻ hủy diệt. Phải biết, không giống với 007 Spectre bên trong vai trò hỗ trợ nhỏ. Lần này nữ kẻ hủy diệt, có thể tuyệt đối là đệ nhất nữ chính, đem về cùng Schwarzenegger đối chọi gay gắt loại kia. Bởi vậy, lúc đầu một phen tiếp xúc về sau, Disney phương diện thì lạnh nhạt đi. Nhất làm cho người không biết làm sao thậm chí sinh khí là Disney còn không có hoàn toàn cho ra cự tuyệt trả lời chắc chắn. Chỉ biểu thị hội tiến hành cân nhắc. Sau đó, thì dạng này treo nàng. Còn duy trì liên tục thả ra tin tức dẫn phát truyền thông nghị luận. Rốt cuộc tuy nhiên cho rằng nàng gia vị không đủ. Nhưng 007 về sau ngay sau đó lại là thứ 5 giới Victoria's Secret. Nàng tại giới thời thượng người khí kết hợp kẻ hủy diệt nữ chính nghe đồn. Vẫn có chút hấp dẫn người xem nhãn cầu. Cái này cũng đủ làm cho kẻ hủy diệt ba duy trì liên tục tại truyền thông phía trên bảo trì nhiệt độ, Roberta đương nhiên cũng chủ động tranh thủ qua. Đoạn thời gian trước Paris tuần lễ thời trang trong lúc đó, Roberta còn trải qua người dẫn tiến tại một lần party phía trên cùng Vivendi trưởng môn nhân Jean-Marie Messier gặp qua một lần. Cái kia đại quyền trong tay trung niên nhân đối nàng biểu thị tương đương hứng thú. Không chỉ có tại party phía trên chân tay lóng ngóng, còn mời nàng cùng một chỗ trở lại quay về chỗ ở tâm sự. Thế mà, làm Roberta nếm thử cùng đối phương nói về kẻ hủy diệt ba. Nhưng tổng bị lách qua đề tài. Roberta cũng không phải gà mờ. Loại này không cho hứa hẹn liền muốn ăn không trắng chiêm ra băng. Vòng tròn bên trong quá nhiều, đối phương một chút nhả ra ý tứ đều không có. Dù là nàng nguyện ý vì cơ hội lần này tiến hành một số trao đổi, cũng sẽ không dễ dàng dán đi lên. Nam nhân luôn luôn cần treo. Paris tuần lễ thời trang sau đó mấy ngày, nàng còn tiếp vào đối phương trợ lý điện thoại, lại ăn một bữa tối. Kết quả đối phương vẫn là chỉ nói hắn. Roberta thì triệt để minh bạch. Hiện tại, trừ phi kỳ tích xuất hiện, nàng đại khái là rất không có khả năng được đến cơ hội lần này. Mỗi lần nhớ tới đều xoắn suýt đến muốn điên. Phải biết, 007 Spectre kinh diễm vai phụ về sau, nếu như có thể lại cầm tới kẻ hủy diệt ba nhân vật chính, hai bộ siêu cấp boom tấn, đầy đủ nàng tại Hollywood đứng vững gót chân. Mà giới thời thượng cạnh tranh kịch liệt như vậy, người mẫu nghề nghiệp thọ mệnh lại ngắn đến mọi người đều biết. Lại thêm tiếp xuống tới liền dễ dàng nhất để người mẫu ngồi phía trên Victoria's Secret đại tú đều muốn ngừng làm việc, bỏ lỡ kẻ hủy diệt ba cơ hội. Nàng quả thực là tiền đồ chưa biết. Như thế cùng Giản Hân hai nữ trò chuyện, Roberta một mực lưu giữ ở trong lòng cái nào đó suy nghĩ lần nữa nhịn không được nổi lên. Lúc trước cầm tới 007 Spectre cái kia nữ sát thủ nhân vật, nghe nói cũng là Westeros tự mình chỉ định. Nàng vốn cho rằng cái kia nam nhân sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú, cũng chuẩn bị tâm lý kỹ càng, lấy cái kia nam nhân lóa mắt trình độ, trở thành Simon Westeros tình nhân. Có thể một chút không tính là gì mất mặt sự tình. Chỉ là, điện ảnh quay, điện ảnh chiếu lên, điện ảnh phía dưới lúc, điện ảnh nhiệt độ đều nhanh biến mất. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đối nàng từng có đặc biệt biểu thị. Roberta Chico còn thử qua đường cong sách lược, nỗ lực đánh vào vòng tròn bên trong cùng hắn thân cận cái nào đó càng nho nhỏ hơn phạm vi. Cũng là Naza Auerman, Chris Goff, Fernanda Lima cái kia một tiểu quần đại yêu tinh. Sau đó thu hoạch được càng nhiều cùng Simon Westers tiếp xúc cơ hội. Đáng tiếc cái kia vòng quan hệ tính bài ngoại rất mạnh. Đối với nàng loại này mang theo đặc biệt ý đồ kẻ ngoại lai, càng rõ ràng hơn đề phòng. Cái này cũng rất dễ lý giải. Rốt cuộc cái kia nam nhân thì một cái. Một đám yêu tinh phân lên đã không đủ. Làm sao lại cho phép ngoại nhân tùy tiện tiến vào. Hiện tại, trước mắt hai cái chim non một dạng phía đông nữ hài. Để Roberta lần nữa nhìn đến hy vọng. Tận lực thân cận phía dưới. Một trận bữa trưa kết thúc. Song phương đã lộ ra không có gì giấu nhau. Chờ thanh toán. Cùng một chỗ đi ra phía ngoài lúc. Roberta Chico rất là tùy ý địa đối Giản Hân nói. Giản, còn có Đào, ngày mai thứ bảy, cùng một chỗ dạo phố thế nào? Phiêu bạt tha hương, bản năng bên trong tổng khó tránh khỏi hy vọng nhiều vài bằng hữu. Dù cho ẩn ẩn phát giác được một số Roberta khả năng tâm tư. Giản Hân hơi chút do dự, vẫn là nói, tốt, bất quá chúng ta đại khái buổi chiều mới có thể có hư không? Buổi sáng muốn quay chụp một tổ chân dung. Roberta nhất thời lại có chút hâm mộ. Có thể đem công tác xếp tới thứ bảy. Nói rõ Elite đối cái này hai nữ hài phi thường trọng thị. Hoặc là, chuẩn xác hơn một số. Hẳn là cái kia nam nhân đối cái này hai nữ hài rất coi trọng. Nghĩ như vậy, biểu lộ lại bất động thanh sắc. Cũng không có tò mò hỏi nhiều là cái gì chân dung. Chỉ là rất cao hứng nói. Tốt. Cái kia tới giữa trưa. Mặt khác, buổi tối chúng ta có thể cùng đi Broadway nhìn kịch bản. Năm ngoái đầu năm Simon tự mình tham dự biên kịch cái kia bộ The Man From Earth kịch sân khấu. Bản gần nhất vừa mới bắt đầu diễn. Nghe nói dư luận cũng rất không tệ. Giản Hân vốn là nghe đến kịch bản còn muốn cự tuyệt. Hai nữ tuy nhiên một mực tại học bổ túc tiếng Anh. Nhưng cảm giác được cao đoan như vậy kịch bản. Đại khái vẫn là nghe không hiểu. Nghe đến Robert bổ sung nói là Simon tự mình biên kịch The Man From Earth. Cũng sinh ra hứng thú. Gật đầu đáp ứng. Nói đã rời đi nhà hàng. Roberta cùng Angelis tự mình lái xe. Nhìn đến Giản Hân hai nữ ngồi xe. Lại không khỏi một số hâm mộ. Tuy nhiên Ygritte môn hộ thời thượng bản khối người mẫu bài danh trên bảng danh sách. Roberta cùng Angelis hai nữ tích phân đều đạt tới supermodel cấp bậc. Nhưng bây giờ vòng tròn bên trong siêu cấp siêu mẫu số lượng cũng không khỏi có chút nhiều. Tương ứng, trừ tối cao cấp cái kia một nhóm. Đằng sau thu nhập cũng khó tránh khỏi rút lại. Tóm lại, các nàng có thể thuê không nổi chuyên trách tài xế. Ngày bình thường cũng chỉ có thể tại có nhu cầu lúc dùng chung 4D bên kia cung cấp trợ lý. Thực lấy hai nữ thu nhập, mỗi năm hoa mấy chục ngàn USD thuê một tên tư nhân trợ lý. Chí ít hiện tại dư xài, nhưng vấn đề ngay tại ở, người mẫu phần này nghề nghiệp, tới đi đi thực sự quá nhanh. Năm nay có lẽ còn có thể năm nhập 1 triệu, sang năm khả năng liền đã cấp tốc qua khí. Thời gian dài lại là tiêu hao không nổi, đến cùng vẫn là không có tiền nha. Một bên khác, chờ xe đi xa một chút. Đào Nguyệt lôi mắt nhìn kính chiếu hậu bên trong vừa mới lên xe Roberta hai nữ. Đối Giản Hân nói, Hân Hân, người chẳng lẽ không có cảm thấy, các nàng là cố ý tiếp cận chúng ta sao? Giản Hân theo chính mình Hermes túi sách bên trong móc ra trang điểm gương đơn giản bổ trang. Vừa nói, ta đương nhiên biết a, vậy ngươi còn, chấm ngoặc kép, chúng ta cũng cần bằng hữu a. Giản Hân tô lại lấy môi son. Đón đến, tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này, người khẳng định cũng phát hiện, cũng là Chris góp các nàng, thực đều là Simon nữ nhân, mà các nàng lại không có tiếp nhận chúng ta ý tứ. Đã dạng này, chúng ta vì cái gì không thành lập chính mình vòng quan hệ. Ba cái phía đông nữ hài bên trong, 22 tuổi Đào Nguyệt Lôi tuổi tác lớn nhất, lại là tính cách lớn nhất rụt rè một cái. Mang có một loại giang nam nữ tử mềm mại uyển ước. Nghe đến Giản Hân lời nói, nữ hài có chút hiểu được, lại có chút không nguyện ý hướng cái nào đó phương diện suy nghĩ. Giản Hân gặp nàng không nói lời nào, liếc mắt ngắm một cái, nhịn không được cong lên khóe miệng. Cái này có cái gì không có ý tứ? Ba người chúng ta lúc trước lần thứ nhất cũng là cùng một chỗ. Mạc Mạc bây giờ không có ở đây. Nếu như bổ sung lại hai cái, có lẽ làm cho Simon quan tâm kỹ càng một chút chúng ta. Mấy tháng đều không gặp được một lần. Ta hiện tại chỉ lo lắng Simon lại đột nhiên đem chúng ta quên mất. Người không biết không có loại cảm giác này à? Đào Nguyệt Lôi trong lúc nhất thời không nói chuyện. Giản Hân tựa hồ minh bạch nàng đang suy nghĩ gì. Nói ra, nếu như ngươi muốn cùng Simon đứt mất quan hệ, thực cũng rất đơn giản. Lúc trước Davis nữ sĩ thì cùng chúng ta nói qua, chỉ cần đánh ra bên người nữ hầu nữ vệ rời đi là được. Nhưng là, Nguyệt Nụ, ngươi có nghĩ tới không? Rời đi Simon, không chỗ nương tựa, chúng ta còn có thể trong hội này sống đến mức đi xuống sao? Ân, có lẽ cũng có thể tiếp tục lẫn vào. Bất quá, hơn nửa năm qua này, người cũng không phải là chưa thấy qua cái vòng này đến cùng là cái gì trạng thái. Chúng ta chung quanh cũng không có gì người là ăn chay. Đến thời điểm, muốn cầm tới công tác, muốn tranh thủ đại sứ hình tượng, thậm chí muốn một tổ xinh đẹp một chút chân dung, đều cần không ngừng bị những cái kia công ty lão tổng, nhà thiết kế thậm chí nhiếp ảnh ra chiếm tiện nghi, thậm chí muốn cùng bọn họ lên giường. Cùng dạng này, còn không bằng chỉ làm Simon một cái nhân tình người. Đơn giản như vậy đạo lý, ta nghĩ ngươi sẽ không hiểu. Đào Nguyệt Lôi tiếp tục trầm mặc một lát, rốt cục hỏi, Hân Hân, vậy ngươi nghĩ tới cái gì thời điểm kết thúc sao? Đương nhiên, ngươi cũng biết công ty cho chúng ta quy hoạch, trọng điểm vẫn là tại Trung Quốc. Tựa như ngày mai bộ kia chân dung, chính là muốn tại Trung Quốc một số truyền thông phía trên phát biểu, cho chúng ta thêm nhiệt. Trừ Diêu bên kia thuộc tại chúng ta đầu tư số lượng, ta còn kế hoạch một bên làm người mẫu, một bên nếm thử sáng lập chính mình thời thượng nhãn hiệu. Người biết ta là tiết học gắn mà tính, tuy nhiên chỉ là trường dạy nghề. Bất quá New York bên này thì có rất lợi hại chuyên nghiệp học viện. Trước kia ta khẳng định là không vào được, nhưng bây giờ có Simon mục tiêu ta đều nhìn kỹ. Passion nghệ thuật học viện, nghe nói rất nhiều đỉnh cấp nhà thiết kế đều là cái này chỗ học viện xuất thân. Tóm lại, bồi dưỡng mấy năm, khai mở một chút sự nghiệp của mình. Tương lai dù cho rời đi hắn, ta cũng có thể tiếp tục qua rất cuộc sống thoải mái. Đào Nguyệt Lôi nghe Giản Hân nói xong, ngược lại có chút mê mang. Từ nhỏ đến lớn, chỉ ít đến 22 tuổi hiện tại, nàng đi thẳng cực kỳ là xuôi gió xuôi nước. Bởi vậy cũng không có rất rõ ràng xác thực sinh hoạt mục tiêu. Giản Hân bổ hết trang, gặp Đào Nguyệt Lôi còn có chút ngẩn người, cười nói, nếu như ngươi không biết làm cái gì, vậy coi như ta hợp tác đồng bọn tốt. Rốt cuộc ba người chúng ta, ngươi cái này người sinh viên đại học bằng cấp thế nhưng là tối cao. Tuy nhiên thổ mộc công trình, ngươi một cái nữ hài tử lúc trước làm gì muốn học thổ mộc công trình? Cha ta giúp ta tuyển, hắn cũng là cầu nối kỹ sư. Ách, tính toán, ngược lại so ta cùng Mạc Mạc mạnh. Chúng ta cùng một chỗ lập nghiệp. Đào Nguyệt Lôi vẫn là chần chờ, chủ yếu là lo lắng không giúp được Giản Hân, ngược lại trở thành vướng víu. Giản Hân lại là rất nhanh chịu qua đến, thân mật ôm nàng vòng eo, cười nói, không cần thiết do dự, cứ như vậy định, chúng ta thế nhưng là hảo tỉ muội a. Lúc trước, uống máu ăn thề qua, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.